Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 192, vừa mở hack. Nghe được Tần Dương mà nói, lão giả có chút động dung, người đã sớm cảm ứng được ta. Phải biết hắn thân là vân gia ám vệ, ẩn nấp chi thuật sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Bằng không cũng sẽ không giấu ở vân gia hơn 20 năm. Không bị Vân Hổ Thiên cùng ngoại nhân khám phá hắn thân phận. Tần Dương cười nói, ta có hack, đáng tiếc ngươi không biết. Cái này hack dĩ nhiên chính là hệ thống. Bởi vì Tần Dương mới vừa gia nhập vân gia biệt thự thời điểm, liền bị hệ thống tinh linh tiểu manh nhắc nhở. Trong biệt thự ngủ đông nằm lấy một vị nội kình viên mãn cao thủ. Chỉ là không nghĩ cái này vị cao thủ đến lúc này mới hiện thân. Hách, lão giả tự nhiên nghe không hiểu, cũng không để ý tới. Thản nhiên nói, tiểu hữu, nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, cũng đã nội kình đỉnh phong kỳ. Chắc hẳn sau lưng có cao nhân tương thủ, lão phu không muốn động võ. Đã ngươi đã giáo huấn qua vân thiếu gia, chỉ hy vọng có thể như vậy thôi qua. Tha hắn một lần đi. Thì ra là thế. Nghe đến lão giả mà nói, Tần Dương xem như rõ ràng. Lão giả này sở dĩ nửa ngày không ra, là nghĩ lầm phía sau hắn còn có cái gì cao thủ sư phụ, không muốn đắc tội. Bây giờ nhìn Vân Kiến Phi lập tức sẽ ở ra rắm, chỉ có thể đi ra ngăn cản. Nếu như ta không được tha hắn một lần đây. Tần Dương cười lạnh nói, dám động đến hắn nữ nhân, Vân Kiến Phi phải chết. Vậy lão phu chỉ có thể đắc tội. Lão giả mắt cúi xuống đạo, dứt lời, lão giả trạng thái tinh thần biến đổi, nguyên bản còng lưng bộ phận đột nhiên thẳng tắp, dường như một thanh uốn lượn mục nát bảo kiếm trong nháy mắt đánh được bút thẳng, phát ra kim thiết đánh run ong ong âm thanh. Giống như thời khắc này lão giả trong cơ thể xương cốt tất cả đều là thép tinh chế tạo. Một cỗ mãnh liệt khí thế ép hướng Tần Dương. Sát khí giạt rào, nội kình viên mãn quả nhiên cường hãn. Chỉ là khí tức liền đem người ép không thở nổi. Tần Dương ánh mắt nhắm lại, nội tâm chấn động. Trước mắt lão giả là hắn cho đến tận này gặp được mạnh nhất đối thủ. Thứ nhì chính là Tần Dương lần trước cứu Ninh Phỉ Nhi lúc gặp được cái kia vô diện sát thủ. Cái kia vô diện sát thủ là thôi động bí thuật, cưỡng ép đem bản thân nội kình đỉnh phong thực lực nói cao gấp 3. Cho nên nội tình rất kém cỏi, bị Tần Dương mua sắm tiêu hao loại võ kỹ, phong thần thối, cho miểu sát. Mà vị lão giả này là thuần khiết nội kình viên mãn. Thực lực tự nhiên muốn càng mạnh hơn một cảnh giới. Tiểu manh, cho ta mua sắm một cái phù hợp tiêu hao loại võ kỹ. Đừng quá quý, Tần Dương biết rõ đơn bằng thực lực mình là không cách nào cùng vị lão giả này chống. Lại, chỉ có thể lợi dụng hack. Chủ nhân, hệ thống đi qua cuối cùng tính toán. Đề cử ngài mua sắm huyền giai công pháp, cửu bộ kinh lôi quyền. Mới có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Chỉ cần 400 tài phú tệ. Tiểu manh nói ra. Cửu bộ kinh lôi quyền. Chưa từng nghe qua a hát. Rất sâu sao. Còn không bằng đem nhiếp phong. Phong thần thối. Lại mua sắm một lần. Dù sao cũng liền nhiều 100 tài phú tệ mà thôi. Thật xin lỗi chủ nhân. Bất luận cái gì tiêu hao loại võ kỹ ngài chỉ cần mua sắm một lần. Lần tiếp theo mua sắm giống nhau võ kỹ lúc, phí tổn sẽ gấp bội. Nói cách khác, ngài hiện tại tiếp tục mua sắm phong thần thối cần tiêu phí 1.000 tài phú tệ. Nếu như lần sau tiếp tục mua sắm thì phải hao phí 2.000 tài phú tệ. Tiểu manh giải thích nói. Hắc thương a hát, Tần Dương mặt mũi tràn đầy im lặng. Được thôi, liền đem cái này cử bộ kinh lôi quyền mua. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ mua sắm đạo cụ thành công, tiêu phí 400 tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại võ kỹ cửu bộ kinh lôi quyền. Cùng lúc đó, Tần Dương trong đầu nhiều một loại quyền pháp, giống như trời sinh liền sẽ giống như, chỉ là quyền pháp này bị một tầng màng mỏng bao vây. Sử dụng tới sau liền sẽ tự động tiêu tán, dù sao tiêu hao loại võ kỹ chỉ có thể sử dụng một lần. Tần Tiểu Hữu, cho một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi có thể cứ thế mà đi, lão phu liền lưu ngươi một cái mạng. Lão giả trầm giọng nói. Tần Dương cười lạnh, lão gia hỏa, ta cũng cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi bây giờ liền lăn trứng, ta liền không giết ngươi. Ai? Lão giả khe khẽ thở dài. Lão phu từ 23 năm trước đi tới Đông Thành, liền chưa giết qua một người, nghĩ không ra hôm nay lại muốn phá lệ. Dứt lời, hắn một bước tiến lên trước, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt đập vào mặt, xen lẫn lăng lệ sát khí. Mà lúc này Tần Dương cũng động, thân hình như đạn pháo cướp hướng lão người, đồng thời một cái nắm đấm vung ra, cuồng bạo quyền kình trực tiếp mang theo một trận gió mạnh. Nắm đấm giống như một thanh lợi kiếm xé mở không khí, phát ra tiếng xèo xèo âm thanh, bị khuấy động không khí bốn phía bay ra, phát ra mãnh liệt chấn minh. Cửu bộ kinh lôi quyền, một bước một kinh lôi, chín bước đạp phá ngay. A, lão giả hơi nheo mắt lại, lộ ra một ít kinh ngạc. Quyền pháp này cực kỳ mãnh liệt, đáng tiếc kình đạo chưa đủ. Nhưng mà vừa dứt lời, Tần Dương chợt bước ra bước thứ hai, tốc độ so vừa rồi càng nhanh, nắm đấm so vừa rồi càng thêm hung mãnh, mà phát ra lôi chấn minh thanh so quyền thứ nhất chấn minh thanh càng lớn hơn chừng gấp đôi. Bước thứ ba, bước thứ tư, theo bộ pháp gia tăng, khí thế cũng lại liên tục tăng lên, cái kia chấn minh thanh càng là như chân lôi vang động. Tần Dương thân ảnh nhanh cơ hồ mắt thường khó gặp, không trung lưu lại một đạo đạo thân ảnh cùng quyền ảnh. Theo sát lấy, chín đạo quyền ảnh vậy mà trùng điệp đến một đạo thân bên trên, ngưng tụ thành một đạo thực thể, cuồng long một dạng tập ra, nện hướng lão người. Giờ phút này lão giả thần sắc ngưng trọng, cánh tay hắn nâng lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Quyền pháp thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa sóng lớn khí thế. Cạch, khẩn thiết va nhau phía dưới, lão giả rất dễ dàng liền phá vỡ đối phương cái này hung mãnh một kích. Liền giống như là đánh vỡ một khối tấm ván gỗ. Hừ, man lực mà thôi, lão giả khinh thường cười một tiếng, nhưng mà không đợi hắn tiếu dung treo ở trên mặt, lại có một đạo càng thêm cuồng mãnh lực lượng theo sát lấy đánh tới. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo lực lượng so trước đó muốn hung mãnh gấp đôi, như tầng tầng sóng trùng điệp, làm cho người kinh hãi. Lão giả cuối cùng biến sắc mặt, tại phá mất Tần Dương đạo thứ sáu quyền kình sau, hắn quyền xương đã đứt gãy, khóe miệng tràn ra huyết dịch, mà nội tâm càng là bắt đầu sinh thoái ý, đợi đối phương thứ tám đạo hung mãnh quyền kình lúc đến, cuối cùng gánh không được. Phốp, lão giả đổ bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, hai cánh tay hắn đứt hết, ngực nhiều một đạo quyền ấn. Chạy, lão giả nội tâm ngạc nhiên, lại không lòng kháng cự, bỗng nhiên hướng bên ngoài biệt thự lao đi, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Mà cùng lúc đó, đạo thứ 9 quyền kình cũng đập vào mặt đuổi theo. Cửu bộ phá thiên, Tần Dương khóe miệng vặn lên một tia cười lạnh, một cái lắc mình đến sau lưng lão giả. Kinh lôi bạo khởi, cảm thụ được sau lưng đánh tới khí tức tử vong, lão giả lo sợ té mật, mắt thấy không tránh thoát, vội vàng quay đầu hô: "Tiểu Hữu tha ta một mạng." Chấm ngoặc kép, mệnh chữ còn chưa rơi, một đạo thiên lôi âm thanh ầm ầm vang vọng, chỉ gặp Tần Dương toàn bộ nắm tay phải giống như hóa thành một đạo lôi quang, trực thấu lão giả phía sau lưng. Lại là lạch cạch một tiếng, đem xương cột sống đâm thủng, tính cả nội tạng lúc trước ngực xuyên ra. thậm chí có thể nhìn thấy trái tim mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Một kích mất mạng, giết lão giả về sau. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Vân Kiến Phi cùng Vân Hổ Thiên hai người. Ánh mắt băng lãnh, giờ phút này hai người sắc mặt như tro tàn. Trong mắt sợ hãi một mảnh. Người Vân gia cố nhiên cường đại, nhưng ta nói qua, người nào nếu là dám đụng đến ta nữ nhân, liền làm tốt chết chuẩn bị. Nhìn thấy Tần Dương trên mặt không che giấu chút nào sát ý, Vân Kiến Phi dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế, kêu khóc nói: "Tần Dương, ta chỉ là để bọn hắn đi lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, ta không có để bọn hắn ám sát nàng." Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, hai khối mảnh kiếng bể như sao băng vọt tới, một khối xuyên thấu hắn yết hầu, mà đổi thành một khối pha lê trực tiếp chui vào Vân Hổ Thiên mi tâm. Song song mất mạng, tính chất còn không phải đồng dạng. Tần Dương ngữ khí hờ hững, quay người rời đi Vân gia biệt thự. Tuy nhiên giết hai người này sẽ mang lại cho hắn vô tận phiền phức, nhưng nhất định phải giết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.